đứng trên góc độ của bọn họ, có thể làm được điều đó đã là chuyện rất khó rồi. Đặc biệt là đại biểu của đại lục phương Nam. Juicy, chẳng những đi theo lại còn phá được pháp thuật đặc thù của cửu tinh ma đạo sĩ. Dù trên phương diện nào thì cũng khiến người ta không thể bắt bẻ. Còn chuyện bọn họ không pháo pháp sư ra, hoàn toàn do biểu hiện của đám pháp sư Liên Hợp Quốc. Các ngươi không để ý tới sinh tử của đệ tử mình, dựa vào cái gì chúng ta phải gánh trách nhiệm? Luận về nhân thế thì không ai có thể chỉ trích bọn họ. Đứng trên lập trường của ma pháp công hội, Gia Nơ Thơn cũng không sai, thậm chí có thể nói, hắn chỉ là kẻ đáng thương. Gặp tình cảnh nguy hiểm thì sẽ do người đứng phía sau chủ trì chứ không tới phiên hắn. Mặc dù trong lòng Tiếu Ân hiểu, nhưng trong lòng hắn vẫn có một tầng ngăn cách, không cách nào ở chung được với bọn họ. Bất quá đối với vị kỵ sĩ ma thù, Tiếu Ân rất có hảo cảm. Người này can đảm, tâm trí và khí độ hơn xa thường nhân. Nếu như không phải hắn không có thiên phú học tập ma pháp thì Tiếu Ân đã có ý niệm muốn thu nhận hắn. Từ trong phòng nhìn ra phương xa, trong lòng Tiếu Ân có chút nặng nề. Vài ngày này, mặc dù đối phương không đột kích, nhưng đám người Tiếu Ân biết, bọn họ chắc chắn đang triệu tập nhân thủ. Không động thì thôi, một khi động thủ chắc chắn là thế lôi đình vạn quân. Đến lúc đó nếu không phải bên mình tiêu vong thì là đối phương, tuyệt đối không có con đường thứ ba. Cả thuyền đội tràn ngập không khí khẩn trương, Tiếu Ân dùng ảo thuật lên đội thuyền, cảm ứng rõ tâm lý khẩn trương của mỗi người trên thuyền. Nhìn phương xa là một màu lam vô tận, trong lòng Tiếu Ân miên man. Hắn hạ quyết tâm, một khi tới Hắc Quỷ Đại Lục, liền lập tức buông tay, không quản những chuyện xấu xa của bọn họ nữa. Còn chuyện ai thắng ai thua, cuối cùng bên nào nắm được quyền chủ động, hắn mặc kệ. Trước tiên tìm địa phương thần bí trước, xem trong đó có gì đã. Đột nhiên Tiếu Ân nhận thấy, một cỗ năng lượng nhàn nhạt từ đáy biển lao tới, loại bỏ thuyền đội. Cỗ năng lượng này có tính bí mật lớn, nếu không có Tiếu Ân thì đúng là không phát hiện ra được. Hơn nữa khiến Tiếu Ân kinh ngạc đó là, luồng năng lượng này dường như không phải của loài người. Sắc mặt hắn ngưng trọng, phóng ra tinh thần lực lượng để tiến hành dò xét. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn đại biến. Cách thuyền đội hơn 30 dặm, Tiếu Ân phát hiện số lượng lớn ma thú dưới đáy biển. Cấp bậc của những ma thú này không cao, thậm chí so với mấy ngày trước còn thấp hơn. Nhưng vấn đề là, số lượng ma thú quá khổng lồ. Quả thực là một con số khủng khiếp. Mặc dù thực lực không bằng đàn hải điểu, nhưng số lượng ma thú hải điểu dù sao vẫn ít, thậm chí chỉ có mấy trăm mà thôi. Chỉ có một số hải điểu mới là lực lượng chủ công chính thức. Dù sao hải điểu chỉ tập kích người bình thường, dù vậy vẫn khiến hạm đội thương vong trầm trọng. Nhưng lần này lại khác, đối phương có chuẩn bị. Dưới đáy biển hội tụ rất nhiều ma thú, nhưng chúng lại ngoan ngoãn nghe lệnh. Thủ đoạn này khiến Tiếu Ân lạnh cả người. Hắn mơ hồ cảm giác được, dường như đây không phải là thủ đoạn của nhân loại. Nếu tên cửu tinh ma đạo sĩ Hamato Ba thực sự có thể khống chế nhiều ma thú như thế thì chỉ bằng lực lượng của một mình hắn cũng đủ sức chống lại mấy quốc gia. Tâm niệm vừa động, thân hình Tiếu Ân khẽ động, mở cửa đi ra ngoài. Đồng thời tinh thần lực lượng của hắn tỏa ra ngoài, khí thế cường đại nhất thời tràn ngập cả thuyền đội. Chỉ chốc lát, Gia Nơ Thơn, Juicy và Burns đã tới trước mặt hắn. Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng không khí xấu hổ không duy trì lâu. Bởi vì câu đầu tiên Tiếu Ân nói là, bọn chúng đã tới, ở dưới đáy biển. Gia Nơ Thơn và Juicy đồng thời ngẩn ra. Một lát sau, sắc mặt của bọn họ trở nên khó coi. Juicy thì thào nói, không thể nào, nhất định là hiểu lầm. Nhiều ma thú dưới đáy biển như vậy, loài người không thể triệu hoán được. Hơn nữa còn chỉ huy giống như quân đội. Đôi mắt của Tiếu Ân phát sáng, hỏi, thực lực của Hamato Ba rốt cuộc như thế nào? Trước kia ở trên biển hắn dùng phương thức tác chiến gì? Hamato Ba thiên sinh am hiểu khống chế hải điểu và ma thú trong biển. Nếu ở trên biển thì hắn phát huy được năng lực lớn nhất. Nhưng khống chế ma thú trong biển còn khó hơn khống chế hải điểu nhiều. Hamato Ba có thể khống chế được 100 ma thú dưới biển đã là cực hạn rồi. nhưng hiện giờ, Joyce cười khổ một tiếng, nói không ra lời. Sắc mặt của Burns khẽ biến, hắn là kẻ duy nhất không có năng lực cảm ứng. Giờ phút này không khỏi trầm giọng hỏi, dưới đáy biển có bao nhiêu ma thú? Tiểu Ân thuận miệng nói, không rõ lắm nhưng có ít nhất trên 1 vạn. Khuôn mặt của Burns không còn huyết sắc. Đối với người bình thường, một ma thú đã vô cùng cường đại. Nếu 1 vạn ma thú hội tụ với nhau, vậy sẽ có lực lượng điên cuồng tới cỡ nào? Không ai có thể tưởng tượng được lực lượng đó cường đại tới cỡ nào, bởi vì dường như chưa có ai liên hợp được lực lượng cường đại tới như nhế. Mặc dù Burns là ma thú kỵ sĩ, hơn xã nhân loại bình thường, nhưng vì hắn biết rõ sự lợi hại của ma thú, nên mới cảm thấy tuyệt vọng bi quan. Tiểu Ân khẽ lắc đầu nói, Burns bá tước, nếu như ngươi mà có vẻ mặt này thì ta nghĩ hạm đội không cần chiến nữa, nên đầu hàng đi. Vẻ mặt của Burns lập tức thu liễm lại, cung kính nói, Tiểu Ân các hạ, đa tạ ngài chỉ điểm. Tiểu Ân khẽ vỗ vai hắn, mặc dù tuổi tác chân thực của Tiểu Ân so với hắn không lớn lắm, nhưng động tác này vô cùng tự nhiên, không khiến ai phản cảm. Nếu đám ma thú đó không phải do Hamato ba triệu hoán đến, như vậy có lẽ có hy vọng không phát sinh xung đột. Tiểu Ân phân phó nói, ra nơ thơn, ngươi mở ma pháp trận phòng ngự ra, có thể kiên trì được càng lâu càng tốt, ta xuống dưới xem. Một mình ngài, ra nơ thơn kinh ngạc hỏi. Tiểu Ân lạnh nhạt cười nói, một người là đủ rồi. Nói xong hắn sải bước về phía trước. Cứ như thế chui xuống biển rộng mịt mờ. Burns dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Tiểu Ân. Trong lòng hắn, biết có 1 vạn ma thú ở phía dưới mà vẫn tiến vào. Hành động này không khác thần linh là mấy. Gia Nơ Thơn và Joyce liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ tách ra, đi mở ma pháp trận phòng ngự. Nhưng có một số việc phải an bài một chút. Ma thú dưới đáy biển xuất hiện quá quỷ dị, bọn họ không có nhiều thời gian. Trên người Tiểu Ân có một tầng phòng ngự mỏng. Theo sự di động của hắn, tầng phòng ngự này linh mẫn giống như loài cá, nhanh chóng bơi về địa điểm tập kết của ma thú trong biển. Trong cảm ứng của hắn, luồng lực lượng vừa mới thăm dò truyền từ hướng này tới. Nếu như hắn không đoán sai, kẻ chỉ huy ma thú giấu mình ở nơi đó. Tốc độ của hắn rất nhanh, không mất nhiều thời gian đã tới nơi. Vóc người của Tiểu Ân tương đối cường tráng, nhưng so với ma thú trong biển thì không được tính là gì. Xa xa có mấy chục ma thú to lớn, trên người chúng tỏa ra khí tức lạnh như băng. Dường như cảm ứng được Tiểu Ân đến, tinh thần của chúng đều tập trung vào người Tiểu Ân, hơn nữa mơ hồ tỏa ra mùi vị khát máu. Rõ ràng ma thú trong biển lớn hơn ma thú trên đất liền nhiều. Ở trên đất liền, dài hơn 10 thước như Hắc Toàn Phong đã được liệt vào loại ma thú khổng lồ. Nhưng tầm vóc đó mà so với ma thú dưới biển thì chỉ được xem là ma thú nhỉ gầy mà thôi. Giờ phút này, phía trước Tiểu Ân có mấy chục ma thú, hình thể nhỏ nhất không khác gì Hắc Toàn Phong. Còn hình thể lớn nhất giống như một tòa núi nhỏ ẩn núp trong biển. Nó là một con thủy thú to lớn, hình thể rất dài. Dài khoảng 50 thước. Trên người nó có 6 cánh tay như nhau, hai bên sườn có đầy vảy. Trên đầu của nó có 4 con mắt lớn, đang dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Tiểu Ân. Ở nơi này thường thấy ma thú dài hơn 10 thước, thậm chí là mấy chục thước. Tiểu Ân giống như một con kiến nhỏ, trông rất chướng mắt. Có một số ma thú bắt đầu cử động, dường như chúng muốn xé nát tiểu tử nhỏ bé trước mắt. Nhưng chúng cảm nhận được năng lượng cường đại trên người Tiểu Ân, khiến nội tâm chúng sợ hãi. Vì thế chúng có vẻ tiến thoái lưỡng nan. Lực chú ý của Tiểu Ân tập trung vào ma thú cầm đầu. Thăm dò một lát, Tiểu Ân có thể khẳng định nó chắc chắn là cửu cấp ma thú. Nếu là cửu cấp ma thú thì tự nhiên có trí tuệ cực cao, ít nhất có thể gọi nó là hắn. Còn trên 1 vạn ma thú, không cần hỏi cũng biết, đều nghe theo lệnh của nó. Khiến Tiểu Ân cảm thấy kỳ quái là, mặc dù đầu ma thú này biểu hiện ra khí tức hung ác cường đại nhưng khi nhìn thấy mình, phản ứng của nó lại rất kỳ quái, vốn nồng đậm địch ý nhưng khi thấy mình thì địch ý giảm đi rất nhiều. Từ từ, rốt cuộc Tiểu Ân tới trước mặt đầu cự thú, đầu cự thú này mang lại cho hắn cảm giác kỳ quái. Trong cơ thể nó ẩn chứa năng lượng cường đại, tuyệt đối hơn hẳn tất cả cường giả cửu tinh mà hắn đã gặp. Cho dù là đại trưởng lão Hy An của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh trong vũ trụ cũng không bằng nó. Tất nhiên điều này cũng không thể nói lên, đầu cự thú này lợi hại hơn Hy An. Dù sao thân thể nó to như vậy thì phương diện hấp thu năng lượng chắc hơn xa loài người và tinh linh. Cho nên chỉ chính thức giao thủ mới biết ai mạnh hơn ai. Nhưng đối mặt với đầu ma thú này, Tiểu Ân có cảm giác quen thuộc. Tất nhiên hắn không quen thuộc với khí tức của nó vì hắn có thể khẳng định, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ gặp đầu ma thú này. Một người một thú lẳng lặng đối mặt dưới đáy biển. Bọn họ dường như càng ngày càng phai nhạt. Rốt cuộc một cổ tinh thần dao động truyền vào sóng não của Tiểu Ân. Ngươi là ai? Hoàng Kim Đại Lục, Tiểu Ân. Tiểu Ân truyền tinh thần dao động, vương giả biển sâu tôn kính. Ta xưng hô với ngài như thế nào? Ta tên là Sở Phan. Ngươi là loài người sao? Tất nhiên, nhưng ta cảm ứng được trên người của ngươi có khí tức của chủng tộc đã tuyệt tích mấy vạn năm. Giọng nói của Sở Phan tràn ngập khó hiểu, tại sao ngươi lại có mùi đó? Trong lòng khẽ động, hắn lập tức nhớ tới Á Long Ti Di. Lần đầu gặp mặt, đầu Á Long cũng vì cảm giác này nên mới hiểu lầm thân phận của mình. Cuối cùng chân thấp chân cao đi theo mình, chẳng lẽ đầu ma thú gọi là Sở Phan này cũng thế? Nghĩ tới điều này trong mắt Tiểu Ân hiện ra vẻ kinh hỉ. Tiểu Ân cảm ứng khí tức quen thuộc trên người đối phương, rốt cuộc có thể xác định, đó là tác dụng của huyết mạch long tộc. Trong thân thể của cử thú chắc chắn có huyết mạch long tộc, nhưng loại huyết mạch này rất ít, còn xa mới bằng Ti Di, nhưng tốt xấu gì cũng được coi là Á Long. Sở Phan đại nhân tôn kính, nguyên ngài là Á Long nhất tộc tôn kính. Thân thể cử thú khẽ động, đáy biển truyền tới một dòng nước mạnh, khiến Tiểu Ân hơi bất ngờ. Người này, chỉ bằng thể tích của mình, cho dù không dùng ma pháp cũng khiến trời long đất lở. Nhưng nếu nói Á Long không có ma pháp thì làm sao có thể được? Tiểu Ân, ngươi có thể cảm nhận long khí trên người ta, đến cùng ngươi là ai? Giọng nói Sở Phan có chút khẩn trương. Tiểu Ân mở vòng phòng hộ của mình rộng ra. Dù sao nơi này không phải lục địa, đặc biệt có mấy chục đầu ma thú to lớn trước mắt. Chỉ cần bọn chúng ngáp một cái mà mình đã bị thổi đi. Cho nên mở rộng vòng phòng ngự có tác dụng ổn định thân thể trong nước. Nghe Sở Phan hỏi, trong lòng Tiểu Ân khẽ động, dựa theo phương pháp mà Hắc Long Vương truyền lại, bắt đầu kích thích linh hồn của Hắc Long Vương trong đầu. Phương pháp của Tiểu Ân rất đơn giản, không tổn thương đến linh hồn, chỉ đem một ít long khí phát ra. Một giây sau, trên người Tiểu Ân có thêm uy áp đặc thù. Chút uy áp đó không cường đại, có thể nói là ít đến thương cảm. Nhưng trong lòng Sở Phan, luồng uy áp đó rất đáng sợ, giống như Thái Sơn áp đỉnh, muốn nghiền nát hắn như tương. Tiểu Ân kích thích uy áp là long khí của Hắc Long Vương đó. Ở trong long tộc, Hắc Long Vương là siêu cấp cường giả số 1, số 2. Uy áp của hắn, long tộc bình thường khó có thể thừa nhận được, huống chi chỉ là ma thú có chút huyết mạch của long tộc. Kỳ thực, đối với ma thú, huyết mạch long tộc là thứ tốt. Nếu không có loại huyết mạch này thì chưa chắc ma thú đã tiến hóa đến cửu cấp, chưa chắc có thể sinh ra trí tuệ. Nhưng đồng thời huyết mạch long tộc cũng là gánh nặng. Nếu gặp phải hơi thở của thượng vị long tộc, dù chỉ có một ít cũng đủ khiến bọn chúng sợ hãi. Bốn con mắt của Sở Phan lập tức híp lại. Đây là phương thức thần phục của nó đối với cường giả. Khí tức của chân long đại nhân, tuyệt đối là khí tức của chân long đại nhân. Nghe giọng nói Sở Phan kinh hỉ, không kiềm chế được nói, chân long đại nhân tôn kính, ngài quay lại thế giới của chúng ta rồi sao? Trong lòng Tiểu Ân thầm nghĩ, long tộc không trở về, chỉ có Hắc Long Vương mà thôi. Nhưng giờ phút này hắn bày ra bộ dáng cao thâm nói, Sở Phan, ngươi không cần biết điều này. Vâng, Sở Phan lập tức ngoan ngoãn trả lời, thân thể của hắn run lên. Một lát sau, Sở Phan biến thành một người cao 10 thước, khom người với Tiểu Ân. Mặc dù Sở Phan không nói gì với các ma thú khác, nhưng khi thấy động tác này của hắn, 10 ma thú bên cạnh hắn đều thừ người ra. Chỉ với chút trí tuệ của chúng thì không thể giải thích được, tại sao vương giả của một mảnh hải vực lại tôn trọng nhân loại như thế, lại còn biến thành hình người. Điều này thực khó tin. Tiểu Ân khẽ gật đầu, mặc dù thân hình của đầu cự thú tơ lớn, nhưng trí tuệ thì rất linh hoạt. Sở Phan, tại sao các ngươi tập kết ở đây? Thưa Chân Long đại nhân, vương giả hải tộc ở phương xa có nhắn ta một tin tức. Có một đội thuyền lớn sắp qua phiến hải vực của ta. Bọn họ chuẩn bị bắt rất nhiều thành viên hải tộc nên mới triệu tập bộ hạ của ta. Muốn đánh một trận với bọn cường đạo đó, xem bọn chúng lợi hại tới cỡ nào. Trong lòng Tiếu Ân thầm kêu may mắn. May mà chính mình xuống đây, nếu không một lúc nữa khai chiến thì thực oan uổng mà. Hắn hử lạnh một tiếng nói, Sở Phan, tin tức này là do ai đưa tới? Đội thuyền không bắt thành viên hải tộc. Thực sao? Người khổng lồ cao 10 thước nghi hoặc hỏi. Thần sắc Tiếu Ân căng thẳng nói, đội thuyền đó do ta chỉ huy, chẳng lẽ ta lừa ngươi sao? Sở Phan vội vàng cúi đầu nói, không dám. Hắn vỗ trán nói, ta hiểu rồi, có người muốn ly gián chúng ta. Hắn muốn ta xung đột với ngài, mượn cơ hội này để kết giao tình với ngài. Sở Phan thở hổn hển nói, những tên đó còn ước định tiến công cùng ta, đúng là tức chết ta mà. Tiếu Ân mấp máy miệng, thầm nghĩ mặc dù ma thú hải dương rời xa loài người, nhưng ngay cả suy nghĩ này cũng có, khiến hắn đỡ tốn miệng lưỡi để giải thích. Trong lòng động, Tiếu Ân hỏi, bọn họ hẹn các ngươi cùng tiến công. Đúng. Khuôn mặt của Tiếu Ân nở nụ cười nói, rất tốt, đợi lát nữa ngươi cứ theo ám hiệu ước hẹn tới tiến công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 25, phản thủy ngoài khơi rất bình tĩnh, dường như có thêm vài cơn gió nhẹ. Mặc dù những cơn gió nhẹ đó không thể tiến vào vòng phòng hộ nhưng vẫn mang tới khí tức khiến mọi người khẩn trương. Từ khi Tiếu Ân xuống biển, vẫn chưa có tin tức liên lạc gì. Mặc dù không ai tin, đám ma thú ở phía dưới có thể vô thanh vô tức thu thập Tiếu Ân, nhưng sóng yên bể lặng thế này khiến người khác có chút khó chịu trong lòng. Joyce nhìn ra Nathan và Burns, do dự một chút, rốt cuộc nói, Tiếu Ân các hà không phải là có việc nên đã bỏ đi rồi chứ? Ra Nathan tức giận nói, ngươi cho rằng Tiếu Ân các hà là ai? Hắn là người lâm trận bỏ chạy hay sao? Joyce khẽ lắc đầu, nói, ta không nói hắn sợ hãi bỏ chạy, mà là ma pháp công hội chơi hắn một vố, thế thì hắn trả lại các ngươi một vố cũng hợp lý. Gia Nơ Thơn ngẩn ra, nhất thời không nói gì. Nếu như Tiếu Ân có chủ tâm trả thù ma pháp công hội, vậy thì khả năng hắn bỏ đi là rất lớn. Nếu không như thế, tại sao hắn xuống dưới lâu như thế lại chẳng có một chút động tĩnh nào cả? Có phải hắn thi triển ảo thuật rồi len lén bỏ chạy? Nhìn vẻ mặt quỷ dị của Gia Nơ Thơn, Burns thầm hừ một tiếng, biểu hiện vẫn cung kính như trước nói, hai vị ma đạo sĩ tôn kính, chắc chắn Tiếu Ân các hà không rời đi. Hai bát tinh ma đạo sĩ liếc nhìn người này, nếu như hắn không phải quan chỉ huy duy nhất của quân đội loài người thì sao đến phiên hắn có quyền lên tiếng? Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng động giống như lôi đình, ngay cả vòng phòng hộ cũng lóe lên một chút. Ở trong phòng, ba người cực kỳ hoảng sợ, vội vàng bước nhanh ra ngoài, liền thấy ở phía trước vài dặm, có mười mấy người đang ở trên không trung chỉ trỏ vòng phòng hộ. Trong lòng đám người Gia Nơ Thơn thầm kêu khổ một tiếng, rốt cuộc tới rồi. Thêm vào ưng nhãn thuật, bọn họ thấy rõ, trên trời có mấy chục người, mặc dù đều là ma pháp sư nhưng thân phận và địa vị của bọn chúng khác nhau. Hai người được mọi người vây quanh giống như chúng tinh chủng nguyệt, không nghi ngờ có thân phận cao quý nhất. Trong đó một người thân hình cao lớn, mặt để râu quay nón, mắt nhỏ thường chớp động ánh sáng ngoan độc. Người còn lại là hắc quỷ ma pháp sư. Hắn cứ như thế đứng giữa không trung, chân bước giống như đang ở nhà mình, có một loại cảm giác mờ ảo không nói thành lời. Trên người hai người bọn họ nhấp nhô khí tức khiến đám người Gia Nơ Thơn sợ hãi không thôi. Trừ bọn họ ra thì khí tức của mấy người còn lại cũng không thể khinh thường, phỏng chừng đều là cao thủ cấp bậc ma đạo sĩ. Đương nhiên có thể đứng ở đây, đều không phải người bình thường. Mặc dù nhân số không nhiều nhưng ít nhất đều là đại ma pháp sư. Joyce thì thào nói, vị ma pháp sư có thân hình cao lớn kia chính là phản đồ của đại lục phương Nam. Hamatoba, những ma thú tụ tập lại với nhau chắc chắn có liên quan với hắn. Gia Nơ Thơn cười khổ một tiếng nói, nhiều cường giả như vậy, lại còn hai cường giả cửu tinh, chúng ta chưa chắc đã thủ được. Ma pháp thuyền do Gia Nơ Thơn khống chế cũng là thuyền chỉ huy, nhưng Gia Nơ Thơn không còn tin tưởng ma pháp trận đồ như lúc đầu nữa. Hai cường giả cửu tinh thì thế nào? Giọng nói nhàn nhã truyền đến từ phía sau bọn họ. Đám người Gia Nơ Thơn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Tiếu Ân dùng ngữ khí khinh thường nói, nửa năm trước, ta đã thu thập 10 tên ma đạo sĩ, hiện giờ bọn chúng còn không đủ 10 ma đạo sĩ, đúng là làm ta thất vọng. Gặp được Tiếu Ân, đám người Gia Nơ Thơn vừa mừng vừa sợ, mặc dù bọn họ rất kinh ngạc khi thấy Tiếu Ân vô thanh vô tức xuất hiện, nhưng nếu hắn đã xuất hiện thì tình hình hiện tại do hắn gánh vác. Chỉ là khẩu khí của Tiếu Ân quá lớn, không ngờ coi thực lực của địch nhân không đủ, không biết những lời này mà rơi vào tai bọn chúng thì bọn chúng sẽ suy nghĩ như thế nào. Tiếu Ân các hạ, phía trên chỉ có những người đó, nhưng phía dưới, ánh mắt của Gia Nơ Thơn nhìn về phía dưới, trong lòng có chút lo âu. Quả thực nếu đôi bên bắt đầu dây dưa đại chiến, nếu hơn vạn ma thú ở dưới biển lại xông lên thì điều duy nhất Gia Nơ Thơn có thể làm đó là điều khiển ma pháp truyền tống trận trên thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Mặc dù vòng phòng hộ có uy lực lớn, nhưng tuyệt đối không thể chống đỡ được công kích của trên vạn ma thú. Tiếu Ân khẽ lắc đầu nói, yên tâm đi, ở phía dưới giao cho ta. Mặc dù hắn nói có vẻ hời hợt nhưng đôi mắt của mọi người sáng lên, giống như kích thích đấu trí cường đại của bọn họ. Tới đó nhìn một chút đi, Tiếu Ân thuận miệng phân phó nói, ta rất muốn xem những người này có gì đặc biệt hơn người, lại vội vàng tới đây để chịu chết. Nói xong, thân hình của hắn bay lên không. Gia Nơ Thơn và Rui Si liếc mắt nhìn nhau, hai người do dự một chút, cũng lập tức bay lên. Trong tay đám người Tiếu Ân đều có ma pháp bài, có liên lạc đặc thù với vòng phòng hộ phía trên. Cầm ma pháp bài là có thể an toàn ra vào vòng phòng hộ. Nếu không dù là Tiếu Ân cũng không dám va chạm với vòng phòng hộ vạn năm quang nguyên này. Những người ở phía trên đang tới các góc của vòng phòng hộ, thử trình độ mạnh yếu của vòng phòng hộ. Dần dần, sắc mặt của những người này trở nên ngưng trọng. Mặt Hamatoba âm trầm nói, chúng ta quá coi thường bọn chúng. Cấp bậc vòng phòng hộ như thế này, làm sao bọn chúng bố trí được chứ? Vị hắc quỷ ma đạo sĩ cửu tinh ở bên cạnh mỉm cười nói, Hamatoba các hạ, chúng ta đã sớm nói rồi, kẻ tên là Tiếu Ân chính là đại sư am hiểu bố trí ma pháp trận đồ, đây chắc chắn là kiệt tác của hắn. Hamatoba khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, nghe nói tên Tiếu Ân này từng ở trên đại lục của các vị, lấy một địch 10, hơn nữa còn nghìn dặm truy sát hai cửu tinh ma đạo sĩ, đây là sự thực sao? Sắc mặt của tên hắc quỷ ma đạo sĩ nhất thời không tốt tí nào, hắn trầm ngâm trong chốc lát mới nói, chúng ta cũng không tận mắt nhìn thấy, cho nên cũng không biết đó có phải là sự thực hay không. Nhưng trên đại lục của chúng ta, quả thực mất tích 10 vị ma đạo sĩ. Khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ đau xót, 10 vị ma đạo sĩ đó là lực lượng lớn tới cỡ nào. Ngay cả hắc quỷ đại lục, dù ma đạo sĩ có sống lâu hơn người bình thường nhiều, thì thời gian mấy trăm năm tích xúc lực lượng cũng không thể vượt qua con số 200 cường giả. Thoáng cái mất tích 10 người, không thế lực nào thừa nhận được loại tổn thất này. Bàn tay Hamatoba nắm chặt lại, hắn cười khổ nói, nếu lời đồn là thực thì ta tình nguyện chiến đấu với hai tên cửu tinh ma đạo sĩ cũng không nguyện ý phát sinh xung đột với hắn. Sắc mặt của hắc quỷ ma đạo sĩ đột nhiên buông lỏng nói, ngài yên tâm, chúng ta được sự ủng hộ của hải tộc, vương giả của phiến hải vực này tự mình dẫn trên vạn ma thú tới. Có chúng nó trợ trận thì trừ khi tên Tiếu Ân phóng ra cấm chú, nếu không hắn cũng không sống tốt được. Hamatoba do dự một chút hỏi, dựa vào hải tộc được sao? Vì chúng mà ngay cả ta cũng không dám sử dụng khu thú thuật. Vạn nhất chúng không ra sức thì cái được không bù nổi cái mất. Hắc quỷ ma đạo sĩ kiên quyết nói, ngài yên tâm, lần này liên lạc với hải tộc là đệ nhất cường giả của đại lục chúng ta. Sen các hạ, hắn vỗ ngực nói, nếu như Tiếu Ân không xuất hiện thì thôi, Nếu như hắn thực sự xuất hiện thì trên vạn ma thú sẽ vững vàng vây khốn hắn. Dù hắn có bỏ thuyền mà chạy thì danh vọng của hắn sẽ tan tành, không còn ảnh hưởng tới ai nữa. Trong mắt của Hamatoba lộ vẻ sợ hãi. Hắn chỉ gặp qua Sen đại nhân của Hắc Quỷ Đại Lục một lần, nhưng cảm giác mà Sen đại nhân mang lại cho hắn chính là cao thâm khó lường. Ngay cả hắn cũng không nhìn thấu. Nếu người này tự thân xuất mã, chắc không có sai lầm gì. Rốt cuộc, Hamatoba có chút yên tâm. Hắn hài lòng gật đầu nói, tốt, ta sẽ phóng thích ma pháp kinh đào hải lãng, để cho đội thuyền của bọn chúng không thuận lợi di chuyển được nữa. Các ngươi chậm rãi phá cái xác rùa này, chỉ cần phá được nó thì chắc chắn Tiếu Ân sẽ ra. Hắc Quỷ Ma đạo sĩ mỉm cười gật đầu, xong đột nhiên hắn dừng lại. Bởi vì có một người xuyên qua kết giới vòng phòng hộ, tiêu sái bay về phía bọn họ. Trên người tên đó dường như không có ma pháp dao động, nhưng kẻ ngu cũng biết, người bình thường không có khả năng phi hành. Đôi mắt của Hắc Quỷ Ma pháp sư chợt ngưng tụ, nói, Tiếu Ân. Sắc mặt Hamatoba mơ hồ biến đổi, vừa mới chuẩn bị thi triển ma pháp liền thu lại. Người có tên, cây có bóng, vừa rồi Tiếu Ân chưa xuất hiện, hai người bọn họ có thể đàm luận thoải mái. Nhưng khi Tiếu Ân thực sự xuất hiện, hai người lập tức trở nên khẩn trương. Bởi vì trong tiềm thức của bọn họ, sớm đã thừa nhận Tiếu Ân lấy sức một người giết 10 người, là tên có hung danh nghìn dặm truy sát. Bất chi bất giác, bọn họ đã coi Tiếu Ân là đệ nhất cao thủ của Hoàng Kim Đại Lục, đem hắn đặt ngang với đệ nhất nhân của Hắc Quỷ Đại Lục, Sen Đại Nhân. Cho nên khi Tiếu Ân thực sự xuất hiện trước mặt bọn họ, trong lòng bọn họ xuất hiện biến hóa vi diệu. Ở phía sau Tiếu Ân là Gia Nơ Thơn và Dôi Si. Hai người bọn họ nhìn nhau cười khổ. Trong lòng bọn họ mơ hồ cảm thấy may mắn. Cũng may Tiếu Ân không phải địch nhân của bọn họ. Tiếu Ân lẳng lặng bay lên giữa không trung. Một ít pháp sư vốn đang nghiên cứu vòng phòng hộ ma pháp, khi nhìn thấy ánh mắt của Tiếu Ân, cả đám kinh sợ thoái lui về bên người Hamatoba và Hắc Quỷ Ma đạo sĩ. Nhìn mọi người trước mắt, tâm tình của Tiếu Ân rất khác. Đặc biệt khi phát hiện mình có thể hấp thu tín ngưỡng lực, lòng tin của hắn càng tăng thêm. Mặc dù tới hiện tại, hắn không biết tín ngưỡng lực có tác dụng gì, có thể phát ra công năng gì, nhưng chỉ có thần linh mới nắm giữ được lực lượng đó thì hắn vẫn có thể chậm rãi nghiên cứu. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng coi bọn họ thấp hơn mình một bậc. Không tồi, có chút bản lĩnh, các ngươi xưng tên đi. Tiếu Ân nhàn nhã nói, thái độ của hắn giống như một quý tộc nói với bình dân, tràn ngập cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Đi phía sau Tiếu Ân, Gia Nơ Thơn và Dôi Si thầm than trong lòng, tên Tiếu Ân, quả nhiên không phải người tầm thường. Trước mặt nhiều ma đạo sĩ và đại ma pháp sư, vẫn dùng ngữ điệu này để nói chuyện, thực khiến người khác đổ mồ hôi lạnh vì hắn. Ở phía đối diện, mấy người khẩn trương nhìn Tiếu Ân. Nói thực, trong lòng bọn họ không vì sự cuồng ngạo của Tiếu Ân mà tức giận. Ngược lại còn cho đó là điều đương nhiên. Tên Hắc Quỷ Ma đạo sĩ cầm chắc ma pháp trượng trong tay nói, kẻ hèn nại đức, ra mắt Tiếu Ân các hạ. Hamatoba chần chừ một chút, khom người nói, kẻ hèn Hamatoba, ra mắt Tiếu Ân các hạ. Tiếu Ân mỉm cười, gật đầu nói, hai vị cửu tinh ma đạo sĩ, được lắm, được lắm. Thấy nụ cười cao thâm khó lường trên khuôn mặt của Tiếu Ân, trong lòng hai người càng thêm hồi hộp. Một giây khi Tiếu Ân xuất hiện, khí thế của bọn họ hoàn toàn bị hắn áp chế. Điều này trước khi Tiếu Ân chưa xuất hiện, bọn họ không bao giờ tưởng tượng được. Nhưng sau khi gặp Tiếu Ân, lại liên tưởng tới hung danh của hắn, không khí giữa trường bất chi bất giác bị ảnh hưởng, cuối cùng mất khống chế. Sắc mặt của Hamatoba trở nên căng thẳng. Dù sao hắn cũng là cường giả cấp bậc cửu tinh ma đạo sĩ, phát hiện tình huống không ổn, nếu tiếp tục duy trì, chỉ sợ bọn họ không có can đảm động thủ. Hít sâu một hơi, Hamatoba lớn tiếng quát, Tiếu Ân các hạ, lần này chúng ta tới đây là vì đội thuyền của ngài. Trong lòng nại đức dùng mình, ngón tay cầm ma pháp trượng trắng bệch ra. Không sai, bọn họ vọng tưởng xâm lấn đại lục của chúng ta, vì hàng tỷ con dân trên đại lục. Chúng ta phải lưu lại toàn bộ bọn họ ở chỗ này. A, khuôn mặt của Tiếu Ân nở nụ cười âm lãnh nói, các ngươi muốn lưu đội thuyền của ta lại sao? ma lực trên người Nại Đức dao động, dường như lúc nào cũng có thể bộc phát. Mặc dù vóc người của hắn không cao lớn bằng Hamatoba, nhưng giây phút này giọng nói của hắn vang dội khắp biển rộng, xâm phạm lãnh thổ nước ta, nhất định chết. Tiểu Ân nhìn ánh mắt kiên định của Nại Đức, vừa rồi hắn bị mình áp chế thế mà lúc này khí thế đã quay trở lại người hắn. Dù là ma đạo sĩ hay đại ma pháp sư, vẻ mặt của bọn chúng trở nên trầm trọng. Mặc dù trong mắt vẫn còn sự sợ hãi nhưng khí thế mất đi đã quay trở lại. Tốt. Tiểu Ân xem thường, cười lạnh một tiếng. Khí thế trên người hắn không vì khí thế điên cuồng trên người đối phương mà suy yếu. Ngược lại càng ngày càng bành trướng lên, mang theo khí tức xâm nghiêm kinh khủng. Đây là thuộc tính sát lục. Nhưng không phải thông qua phương thức kết giới để phóng thích mà do Tiểu Ân phát ra sát khí ẩn giấu trong lòng. Từ khi học tập ma pháp, hắn đã có kinh nghiệm sát lục trên chiến trường. Kẻ chết dưới tay hắn có cả cửu tinh ma đạo sĩ lẫn ma pháp sư bình thường, con số không chỉ có mấy ngàn. Càng đáng sợ hơn là những người hắn giết trong vòng 10 năm đều bị hắn điên cuồng ngưng tụ thành sát ý. Luồng sát khí này đủ để đánh nát niềm tin của bất cứ kẻ nào. Mặc dù đám người Hamatoba cũng trải qua gió tanh mưa máu, nhưng đôi tay của bọn họ không có dính máu của cửu tinh ma đạo sĩ. Trước sát khí ngập trời của Tiểu Ân, khí thế mà bọn họ vất vả ngưng tụ lại nhất thời suy sụp, trong nháy mắt sụp đổ. Tiểu Ân khẽ nhấc tay, tất cả ma pháp sư ở phía đối diện đều cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua. 10 vòng phòng hộ chợt xuất hiện, mọi người dùng ánh mắt sợ hãi chăm chú nhìn Tiểu Ân như nhìn thấy một đại ma vương. Thậm chí hai vị ma đạo sĩ ở phía sau Tiểu Ân cũng nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mắt nhìn Tiểu Ân mơ hồ phát lạnh. Tùy ý phất tay, Tiểu Ân cười híp mắt nói, không cần khẩn trương, ta còn chưa ra tay. Đám người Hamatoba nhất thời đỏ mặt tía tai, ánh mắt xuất hiện vẻ oán độc và phẫn hận. Cho tới bây giờ, bọn họ chưa bao giờ bị người khác trêu đùa, nhưng dưới tình huống này, hai vị cửu tinh ma đạo sĩ rất cẩn thận, dù thế nào cũng không dám chiến đấu sinh tử với Tiểu Ân. Mặc dù bọn họ đông người, nhưng từ cấp bậc ma đạo sĩ trở lên không đến 10 người. Đại ma pháp sư có thể dọa người bình thường, nhưng muốn uy hiếp Tiểu Ân thì đừng mong trông cậy được. Hamatoba căm tức nhìn Tiểu Ân, nói từng chữ, Tiểu Ân, đợi một lúc nữa, hy vọng ngươi có thể cười được. Nói xong, ngón tay hắn điểm một cái, một đạo ánh sáng mỹ lệ từ ma pháp trượng của hắn bắn vào trong biển sâu. Tiểu Ân lẳng lặng nhìn hắn, cũng không ra tay ngăn chặn lại hoặc có dấu hiệu động thủ. Chỉ là, ánh mắt nhìn về phía hắn có thêm vài phần quái dị. Tiểu Ân không động thủ, đám người Hamatoba có chết cũng không dám động thủ trước. Thời gian càng kéo dài càng có lợi với bọn họ. Từ từ, ngoài khơi bắt đầu dậy sóng, giống như ở phía dưới có núi lửa bộc phát, đun sôi nước biển. Giờ phút này, ai cũng nhận ra tình hình không ổn. Ở trong vòng phòng hộ truyền ra những tiếng sợ hãi. Không lâu sau, âm thanh đã vang khắp nơi. Gia Nơ Thơn và Duy Si nhìn nhau, trình độ ảo thuật của Tiểu Ân các hạ quá thần kỳ. Loại trình độ ảo thuật này tuyệt đối có thể biến giả thành thực. Lúc này sắc mặt của đám người Hamatoba mới buông lỏng. Nhìn uy thế xung quanh hải vực là biết đám ma thú sắp xuất hiện cường đại tới cỡ nào. Với lực lượng của ma thú, hơn nữa còn có cả vương giả của hải vực. Nói không chừng có thể lưu Tiểu Ân lại. Nghĩ đến đây, đôi mắt của bọn họ đỏ lên. Nếu có thể giải quyết Tiểu Ân, như vậy bọn họ sẽ có bao nhiêu danh vọng. Ý nghĩ này giống như cơn nghiện, nhanh chóng lan trong lòng bọn họ. Rốt cuộc, những cơn sóng biển to lớn nổi lên, từng con ma thú phá nước, phóng lên cao. Mặc dù đều là ma thú biển sâu, nhưng nếu là tam cấp ma thú trở lên thì có thể điều khiển được một chút phong lực. Mặc dù còn xa mới giống như loài chim bay trên bầu trời nhưng nổi trên mặt nước, phi hành trong thời gian ngắn vẫn là chuyện dễ dàng. Ngoại hình của ma thú biển sâu cổ quái hơn ma thú lục địa. Có lẽ ở trong biển rộng có quá nhiều ma thú, cho nên trải qua nhiều năm phát triển, ngoại hình của chúng trở nên hỗn loạn. Những ma thú sau khi rời khỏi mặt nước, cũng không trực tiếp công kích vòng phòng hộ, mà hội tụ với đám người Tiểu Ân. Trên người đám ma thú đều có ma pháp dao động mãnh liệt, các loại màu sắc vui sướng nhảy múa trên người bọn chúng. Ai cũng biết, thiên phú ma pháp của ma thú có ẩn chứa lực lượng hủy diệt, dễ dàng phá hủy mọi thứ. Dù ra nơ thơn rất tin tưởng vào ma pháp thuyền do hội trưởng tự mình chế tạo, nhưng hắn không dám khẳng định ma pháp thuyền có thể kháng cự được sức công kích của trên vạn ma thú. Có lẽ chỉ có lão thiên gia mới biết được đáp án. Ra nơ thơn vừa nhìn thấy đông đảo ma thú từ trên mặt nước hiện lên, lập tức kinh hô, cao giọng nói, ta xuống chủ trì ma pháp trận đồ. Nói xong, hắn vội vàng xuyên qua vòng phòng hộ, trong giây lát đã về tới ma pháp thuyền, hơn nữa còn tự mình điều khiển ma pháp trận đồ. Có vị bát tinh ma đạo sĩ tự mình chủ trì, vòng phòng hộ trở nên kiên cố hơn, ánh sáng màu đỏ càng đậm thêm như màu của máu. Ngoài khơi chợt bùng vỡ ra làm hai, giống như có chiếc bố từ trên trời giáng xuống, chia nước biển làm hai. Một người khổng lồ cao 10 thước xuất hiện. Dưới chân người khổng lồ, nước biển phun thành từng cột. Nước biển dưới chân hắn hình thành một đóa hoa sen khổng lồ. Khi người khổng lồ này hiện thân, vô số hải tộc đều điên cuồng gào thét. Mặc dù thanh âm của chúng không cao, nhưng âm ba chấn động lại khiến vô số ma pháp sư kinh sợ. Trong cảm ứng của bọn họ, những tiếng kêu gào đó vượt qua lực lượng của mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn nhân loại kiệt lực gào thét. Nại Đức liếc mắt nhìn Hamatoba, đồng thời nhìn thấy vẻ hưng phấn trong mắt của đối phương. Bọn họ đều nhìn ra, người khổng lồ này chính là vương giả của hải vực biến hóa thành. Trên người của hắn có khí thế mãnh liệt. Bên người khổng lồ, có mấy chục hải quái to lớn nhe nanh múa vuốt. Năng lượng trên người những hải quái đó đều đạt đến bát cấp, có thực lực kết giới. Một tên tương đương với cửu tinh cường giả của loài người, mấy chục bát cấp ma thú có lực lượng kết giới, với mấy chục người bọn họ, đây là lực lượng cường đại tới cỡ nào. Huống chi trên biển rộng, có ít nhất một vạn ma thú, hai vị cường giả loài người đang ảo tưởng về thắng lợi tốt đẹp. Sở Phan các hạ, người này chính là thủ lĩnh của đội thuyền. Chỉ cần đánh chết hắn, đội thuyền sẽ không thể gây uy hiếp. Nại Đức hướng về phía người khổng lồ quát lớn một tiếng, chúng ta đồng loạt ra tay, thế nào? Sở Phan hóa làm hình người yên lặng gật đầu. Tay của hắn giơ cao lên, thậm chí còn vượt qua độ cao khi đứng trên không trung của mọi người. Theo cái phất tay của hắn, trên người hàng nghìn ma thú phát ra ánh sáng mãnh liệt. Đó là dấu hiệu thiên phú ma pháp của chúng bắt đầu bạo phát. Chỉ cần Sở Phan buông cánh tay xuống, lập tức sẽ có vô số ma pháp công kích về phía hắn chỉ tay. Bên trong vòng phòng hộ, hai tay ra nơ thơn đổ mồ hôi lạnh, trong lòng hắn thầm kêu khổ, Tiểu Ân các hà không phải đã nói, đã giải quyết hết đám hải quái ở phía dưới sao? Năng lượng gió lốc cường đại như thế này, chẳng biết ma pháp thuyền có thể chống đỡ được không trong không trung. Rui si thêm cho mình ít nhất 10 tầng phòng ngự, đồng thời chuẩn bị tốt đường lui. Chỉ cần Tiếu Ân không kiên trì được, hoặc vòng phòng hộ tan vỡ, hắn sẽ không ở lại chịu chết, chắc chắn sẽ bỏ chạy thực xa. Đại biểu của Đại Lục Phương Nam làm được bước này đã quá tận tình tận nghĩa rồi, ai cũng không dám nói gì hắn. Đám người Hamatoba giơ cao ma pháp trượng, ma hạch trong ma pháp trượng lóe lên các loại ma pháp cường đại. Điều này nói rõ, bọn họ muốn đồng thời tấn công với ma thú khiến Tiếu Ân phải chịu tổn thất lớn nhất. Song bị vô số cường địch vây quanh, khuôn mặt của Tiếu Ân vẫn nở nụ cười trào phúng. Ngay cả khi đối mặt với ba vị cường giả cửu tinh, 20 bát tinh ma đạo sĩ có kết giới, khuôn mặt của hắn vẫn không biến đổi gì cả. Trong lòng đám người Hamatoba mơ hồ xuất hiện hàn ý. Dưới tình huống này mà Tiếu Ân vẫn chấn định như cũ, điều này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chẳng lẽ người này không biết hắn sắp phải đón công kích cỡ nào? Nhưng một giây sau, rốt cuộc bọn họ đã hiểu, bởi vì ánh mắt trào phúng của Tiếu Ân đã lan xuống khóe miệng, mà cánh tay của người khổng lồ cũng đã chỉ xuống. Mấy vạn cột sáng ma pháp giống như cơn bão phóng về đám người Hamatoba. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trong miệng hắc quỷ pháp sư.